chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018 đầy đầu tóc đen. Toàn trắng, chương 1018, 1019, đầy đầu tóc đen. Toàn trắng hiện tại chỉ có thể xem, Trần Thanh Thanh mệnh có đủ hay không lớn, dứt lời. Tất cả mọi người trầm mặc trong lòng lòng nóng như lửa đốt. Vô hạn bất an. Nhưng lại cái gì đều làm không được a? Đều do bọn họ tu luyện quá chậm, tu vi không đủ cao. Đánh không lại những cái đó lòng muông dạ thú người, không phải Tư Đồ Phong vì bọn họ nhận hết khó xử. Chính là Trần Thanh Thanh, nội tâm toàn bộ đều thật sâu tự trách ở tất cả mọi người không có chú ý. Tới dưới tình huống, Lam Giặc Dương đả tọa tu luyện, cưỡng chế tính thăng cấp thượng thần, thiếu chút nữa liền tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải Vân Kiêu cái này hàng năm ở tẩu hỏa nhập ma gian. Dù tẩu người ở đây, cảm nhận được kia nông cạn ma khí, Lam Giặc Dương liền thật sự nhập ma cơ hồ là trước tiên phát hiện. Lúc sau, Vân Kiêu đi qua đi đem hắn cấp đánh đến miệng phun máu tươi. Cả người từ ma chướng trung bừng tỉnh lại đây, Trương Phương Phương kinh ngạc nói. Vân Kiêu thiên tôn, người đánh nhà ta Giặc Dương làm cái gì? Các ngươi liền không phát hiện, tiểu tử này sắp tẩu hỏa nhập ma sao? Loại này thời khắc, các ngươi tất cả mọi người không cần tu luyện, quá dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Trương Phương Phương đáy lòng kinh hãi, đi qua đi đem Lam Giặc Dương từ trên mặt đất nâng dậy tới nói. Giặc Dương, người quá nóng nảy, Lam Giặc Dương cười khổ nói. Xin lỗi, là ta không phải, ta chỉ là, trong lòng khó chịu thôi. Tư Đồ Phong cho chúng ta trả giá nhiều như vậy, chỉ là ân cứu mạng, ở phàm trần, ở thiên giới, cũng không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng chúng ta lại ở hắn sinh tử chưa biết trong lúc. Liền hắn nữ nhân đều không có bảo vệ, nói. Hai tròng mắt đã đỏ đậm Diệt Thu đám người, cũng là như thế, một đám, đều đỏ hốc mắt mọi người, đều ở chắc chờ chung trưởng thành, cái loại này cầu mà không được. Làm lại làm không được tư vị, cơ hồ đưa bọn họ tất cả mọi người bước cho ma chướng, Vân Kiêu nhíu mày nói. Toàn bộ đều ổn định tâm hồn, không được miên man suy nghĩ, thật tẩu hỏa nhập ma, chờ ta nhạc phụ đại nhân cùng mẹ vợ đều đã trở lại. Khẳng định cùng ta không để yên. Mọi người lập tức bị hắn trong miệng nhạc phụ đại nhân cùng mẹ vợ lôi đến không nhẹ. Trong lúc nhất thời đều có chút giở khóc giở cười, đột nhiên. Bên ngoài truyền đến một tiếng bạo vang, Vân Kiêu nhíu mày nói. Có người ở phá ta cấm chế. Lộ Hòa Phong nhíu mày nói. Là những người đó truy lại đây sao? Các ngươi đều ở chỗ này hảo hảo đợi. Ta đi bên ngoài nhìn xem. Sẽ có nguy hiểm sao? Không sao, chúng ta bồi ngươi cùng đi đi. Vân Kiêu nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái nói. Thực sự có nguy hiểm, các ngươi cùng ta cùng đi, mới là kéo chân sao? Nghe vậy, mọi người cười khổ mà nói không ra lời nói tới, vẫn như cũ vẫn là quả yêu a. Luôn là bị như vậy ghét bỏ, không ai trong lòng sẽ dễ chịu tưởng tu luyện lập tức biến cường. Nhưng nghĩ hắn phía trước cảnh cáo, lại không dám tu luyện, sợ tẩu hỏa nhập ma, đó chính là thật sự cấp Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh thoát chân sao. Tìm phiền toái, Vân Kiêu đi đến động phủ cửa, liền thấy Đàn Nhược ở nơi đó phá cấm chế, trực tiếp hỏng mất nói. Lão gia hỏa, muốn hù chết bản tôn sao? Còn tưởng rằng là đám kia lão thất phu đuổi tới đâu? Tiểu tử thúi! Còn không mau phóng ta lão nhân đi vào. Ta khuê nữ đâu, ở bên trong sao, ở, đều hảo đâu, chỉ là đều bị đánh thành trọng thương, đều trọng thương. Hảo cái dám a, nhanh lên phóng ta đi vào, cho bọn hắn chữa thương. Người muốn bảo đảm, người cùng đám kia lão thất phu không phải một đám, ta mới thả ngươi tiến vào. Bảo đảm ngươi cái chó má, kia chính là ta khuê nữ, thân khuê nữ. Ta tâm đầu nhục, không được, ai biết ngươi có phải hay không bọn họ phải tới, dụ hoặc ta mở ra cấm chế, cuối cùng cho chúng ta một lưới bắt hết a. Tiểu tử thúi, hai chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi cư nhiên còn dám hoài nghi lão phu, người có loại ra tới. Lão phu cùng ngươi không để yên. Ta càng không. Vừa mới như vậy loạn thời điểm. Ngươi đều có thể trốn tránh không hiện thân. Lúc này ta có thể tin tưởng ngươi sao? Câm miệng, ta đang bế quan, cho ta tương lai con rể chế tạo thần khí. Vừa mới xuất quan liền gặp được chuyện này. Hiệu trưởng lão nhân kia ta đã trào phúng quá hắn. Ngươi nhanh lên mở ra cấm chế. Này cấm chế phá lên cũng quá phiền toái, cái gì thần khí? Thẳng tới trời cao kiếm. Đây là ta giúp kia nha đầu tu bổ tiên cung. Đào xuống dưới tài chất, chế tạo ra tới thần kiếm. Này nhưng cùng kia linh bảo thiên tôn tiên cung. Cùng loại tài chất, uy lực tuyệt đối vô cùng. Cho ta xem uy lực, xem có phải hay không tân chế tạo ra tới. Ta liền thả ngươi tiến vào. Tiểu tử thúi, tin hay không lão phu nhất kiếm đánh chết ngươi. Là thật sự bị khí chứ. Trực tiếp nhất kiếm hướng tới cấm chế bổ qua đi, toàn bộ cấm chế. Cứ nhiên bị hắn nhất kiếm bổ ra một nửa, này còn phải. Lại phách một lần, cấm chế liền toàn hủy hoại, Vân Kiêu lập tức khai cấm chế. Đem hắn thả tiến vào, đàn nhược đang muốn cho hắn hai quyền nhụt chí. Lại bị hắn cấp múa may rớt, đừng nháo. Ta trước hạ hảo cấm chế, bằng không trong chốc lát đám kia lão thất phu truy vào được. Liền toàn bộ một lưới bắt hết, có lão phu ở, bọn họ dám, người biết không dám, đám kia lão thất phu, chính là chỉ nghe kia lòng mông dạ thú hiệu trưởng sở mê hoặc. Người khác nói đó là một câu đều nghe không vào, đó là một đám. Lão hồ đồ người, đừng theo chân bọn họ chấp nhặt, ta khuê nữ đâu, ở bên trong đâu, đều sĩ khí hạ xuống, lo lắng Trần Thanh Thanh, ai tương đương. Cũng không biết nàng một người, ở hộ sơn đại trận, có thể sống được xuống dưới sao? Cảm giác trong khoảnh khắc, tóc đều phải sầu trắng, cũng không tâm đi bên trong trấn an đám kia củ cải nhỏ, một người một mình đi. Huyền nhai bên cạnh ngồi xuống, kia cũng là tại hạ cấm chế phạm vi trong vòng, liền như vậy ánh mắt mờ mịt nhìn phương xa. Trong đầu nghĩ đã từng cùng A Tầm hết thảy quá vãng, cảm giác cả đời như vậy trường. Lại như vậy đoàn, trong chớp mắt công phu liền ở não hai qua một lần. Cảm giác này trong nháy mắt, tâm cảnh được đến lớn lao thỏa mãn, tùy tâm nói. Hoàn toàn bị hắn hiểu được chỉ là tới rồi thời điểm mấu chốt thời điểm. Não hài nghĩ đến Trần Thanh Thanh hiện tại nguy cơ thời khắc A Tầm lại ở nàng trong bụng. Trong nháy mắt kia công phu, hắn trong lòng phức tạp cực kỳ, vào hộ sơn đại trận. Đi cứu. Khẳng định là cứu không trở lại, hết thảy chỉ có mặc cho số phận, có thể, hắn không cam lòng, vĩnh viễn. Đều là mặc cho số phận, hắn không muốn nghe tưởng mệnh ta không do trời, nhưng lại cái gì đều. Làm không được, lúc này trừ bỏ chờ đợi, cũng chỉ dư lại chờ đợi, chính mình cả đời này vận mệnh. Còn muốn xem Trần Thanh Thanh có thể hay không thuận lợi sống sót trong lúc nhất thời. Khuyên người khác không cần hiện tại tu luyện, bởi vì tâm cảnh sẽ đã chịu ảnh hưởng, chính mình lại không biết lượng sức. Ở nơi đó tu luyện lên, lại hiểu được thâm hậu, chỉ là, liền như vậy không bao lâu công phu. Ở tẩu hỏa nhập ma gian, qua lại dao động đầy đầu tóc đen, toàn trắng, cùng bông tuyết nhan sắc giống nhau, ngay cả chính hắn đều không có chú ý tới này đó, hắn hiểu được. Song tùy tâm nói đã tới rồi cái loại này, chỉ cần Trần Thanh Thanh có thể tồn tại, A Tầm bình yên vô sự, hắn là có thể hoàn toàn từ vô tình nói chuyển tới tùy tâm nói trình độ. Hết chương.